Thần đạo Đan Tôn, chương 2783, báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thiếu niên đầy bụng uất ức, cũng do dự không quyết, có phải nên từ bỏ võ đạo, đàng hoàng mà làm người bình thường hay không? Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên có một giọng nói vang lên, nếu như ngươi từ bỏ như vậy, cam tâm sao? Ai? Triệu Tân đột nhiên đứng lên, nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện có ai ở cửa hoặc ngoài cửa sổ. Sau đó, hắn giật mình nhìn về phía Lăng Hàn, bất tử gia gia, đây là ngươi đang nói chuyện sao? Lăng Hàn thở dài, đúng, tiểu tử ngốc, qua nhiều năm như thế, hắn rốt cục có thể đưa thần niệm ra bên ngoài, tuy chỉ có thể giới hạn ở truyền ý niệm mà thôi. Hắn liên tục ở Triệu gia, cũng coi như được đối phương che gió che mưa, bởi vậy cũng sẵn lòng chỉ điểm Triệu Tân một chút. Nhưng mà miệng của ngươi không có nhúc nhích, Triệu Tân khiếp sợ. Đây là thần thông tiên thuật sao? Tiểu tử ngốc, muốn trở nên mạnh mẽ liền đến gần đây một chút. Lăng Hàn dùng thần niệm nói. Triệu Tân do dự, dáng dấp của Lăng Hàn hơi dọa người, sẽ không phải muốn hút tinh khí của hắn bổ sung mình chứ? Hắn nghĩ một hồi, lúc này mới tiến tới gần, chủ yếu là Lăng Hàn quá thần kỳ. Người người đều cho rằng hắn trong vòng 3 ngày phải chết, nhưng mấy chục năm qua đều như vậy, hơn nữa không già chút nào. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, Lăng Hàn thả ra thần thức, hiện tại hắn thực sự là cực kỳ suy yếu, chỉ nhìn quét thân thể Triệu Tân một hồi cũng làm cho hắn cực kỳ vất vả. Có điều, nhận người ân huệ, tự nhiên không có lý không báo. Hắn là tiên vương, cho dù bị thương cũng là tiên vương, chỉ quét qua liền rõ ràng sáng tỏ, tư chất võ đạo của Triệu Tân xác thực rất kém cỏi, tuyệt đối không phải loại tuyệt thế kỳ tài, chỉ là liên tục bị chôn giấu kia. Thật bình thường, trong lòng Lăng Hàn cau mày, nếu như hắn còn ở trạng thái toàn thịnh, vậy thay đổi tư chất của Triệu Tân đương nhiên là dễ như trở bàn tay, cho dù không cách nào để cho hắn trở thành đế tinh, đế giả, cũng có thể trở thành thiên tài phổ thông, đây là một chút độ khó cũng không có. Nhưng hiện tại, hắn thật chỉ có thể dùng thần niệm trò chuyện mà thôi. Nên làm cái gì bây giờ? Một phen suy tư, Lăng Hàn đã có quyết định. Là vì Triệu Tân sáng tạo một bộ công pháp, lấy mức độ lớn nhất mà tăng lên thực lực của hắn. Bất tử gia gia, Triệu Tân thấy Lăng Hàn nửa ngày không nói gì, không nhịn được hỏi, luôn ở gần như thế, hắn khó chịu a. Lăng Hàn phát ra thần niệm, để Triệu Tân có thể lui về, sau đó nói. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi nhớ kỹ. Hắn từng chữ nói, chỉ đạo Triệu Tân phải làm sao vận chuyển lực lượng trong cơ thể, lớn mạnh xương cốt. Bắp thịt. Triệu Tân vội vã ghi nhớ, hắn không biết Lăng Hàn là ai, nhưng cái này không có quan hệ, chỉ nhìn Lăng Hàn mấy chục năm sắp chết, nhưng không chết, mà dung mạo không biến già chút nào liền có thể biết, Lăng Hàn tất nhiên có chỗ thần dị. Truyền công xong xuôi, Lăng Hàn nói, ngươi đi đi, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, không nên để người ta biết là ta truyền thụ cho ngươi. Hắn còn muốn dưỡng thương, vạn nhất người Triệu gia đều biết. Coi như chỉ là cảm ơn, cũng sẽ ảnh hưởng hắn. Sẽ ra tay giúp đỡ Triệu Tân, là vì Lăng Hàn biết nếu Triệu Tân còn không có tiền đồ gì, vậy Triệu gia liền thật kết thúc ở một đời này. Lăng Hàn không phải người thích nợ ân tình, vạn nhất Triệu gia diệt, để sau này hắn trả nhân tình cho ai. Triệu Tân đáp ứng rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau mười mấy ngày, hắn liền hưng phấn chạy tới nói. Bất tử gia gia. Công pháp ngươi dạy cho ta thật hữu hiệu, ta đã đạt đến luyện thể tầng 1 đỉnh cao, sắp đột phá tầng 2. Đây là tự nhiên, cho dù hắn lại bình thường, nhưng Lăng Hàn là tiên vương, thậm chí từng làm chúa tể thiên địa, đặc biệt nhằm vào hắn sáng tạo một môn công pháp tu luyện, điều này có thể không đoạt thiên địa tạo hóa sao? Có điều, ở trong lòng Lăng Hàn thở dài, tiểu tử này xác thực thiên phú cực tệ, bằng không hiện tại hắn đã là luyện thể tầng 2. Thậm chí xung kích tầng 3. Quên đi, ngược lại thời gian của hắn còn nhiều, thời gian của Triệu Tân cũng không ít. Chuyên cần tu luyện, Lăng Hàn chỉ nói một câu như vậy, được Lăng Hàn chỉ điểm, tu vi của Triệu Tân tự nhiên nhất phi trùng thiên, rất nhanh lóng lánh phát quang, thành ngôi sao mới hiển hách trong võ đường, cũng thành ví dụ phế vật kích ngược điển hình nhất, không biết bao nhiêu mỹ nữ ngưỡng mộ hắn, cũng làm cho thiếu nữ lúc trước trêu đùa hắn kia hối hận không kịp. Thực lực của Triệu Tân rất nhanh vượt qua Triệu Ngọc Liễu, cũng làm cho Triệu Ngọc Liễu sung sướng, mà kỳ tích của gã thiếu niên này vẫn còn tiếp tục, nửa năm liền đột phá tụ nguyên, lại một năm sau bước vào Dũng Tuyền, tốc độ nhanh kinh người. Mà từ Triệu Tân nói ra tin tức, Lăng Hàn càng ngày càng buồn bực. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lăng Hàn tìm tất cả địa phương của Đông Tây Tiên Vực, nhưng không cách nào sát nhập vào lời Triệu Tân nói. Sau đó hắn liền bay lên một suy đoán. Hắn sẽ không phải tiến vào một tiểu thế giới chứ? Cái này cực kỳ hợp lý, bởi vì người ở tiên vực sinh ra liền có thể nắm giữ tu vi phá hư cảnh thậm chí càng mạnh hơn. Phần lớn người có thể tu đến sáng thế cảnh. Cái này cũng là tại sao Tam Đại Thiên Tôn nghiêm cấm người của cổ giới tiến vào tiên vực, bởi vì sinh linh càng nhiều, một vị diệt liền càng mạnh mẽ. Cổ giới thì sao? Tương tự cấp độ cao hơn tiểu thế giới, tuy không thể yêu nghiệt như tiên vực, nhưng đại bộ phận người sinh ra liền đạt đến linh hải cảnh. Vì lẽ đó, nơi này là tiểu thế giới độ khả thi cực kỳ cao. Hơn nữa, linh khí nơi này cực kỳ thiếu thốn, tương xứng đặc thù của tiểu thế giới. Đường hầm không gian phá nát, hắn lại đi tới một tiểu thế giới. Chẳng trách Hắc Tháp, Lôi Hỏa Đại Đế cũng sẽ xuất hiện ở trên Hằng Thiên Đại Lục, xuyên qua hư không, liền thật không cách nào khống chế. Lăng Hàn thả vấn đề này xuống, bất kể là tiểu thế giới cũng được, cổ giới cũng được, chỉ cần thương thế của hắn khôi phục, vậy hắn trở lại tiên vực chính là sự tình nháy mắt. Hắn tiếp tục dưỡng thương, gần như 7-10 năm trôi qua, đùng, trong cơ thể hắn thật giống như có món đồ gì nổ tung. Đây là một mảnh vỡ đại đạo, cho dù chỉ xóa một khối, nhưng toàn thân Lăng Hàn lại buông lòng. Hắn rốt cục khôi phục một chút xíu lực lượng, thật chỉ là một chút xíu, tiến độ này so với hắn dự đoán còn nhanh hơn. Hắn miễn cưỡng bò dậy, chỉ cảm thấy thân thể lảo đảo. Cách chương.